đây là cái loại tình huống gì, đây là hình ảnh một người vợ, một người mẹ nên có sao, nếu như Linh biết được trước đây Hạo Thần từng có ý cưới. Góc truyện audio.com, chị thì không biết chị sẽ vui mà nhảy tưng xuống giường bệnh hay là tiếp đến nổi về nhà đập đầu vào miếng tàu hủ đây. Cách chương.